Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 455, chơi hỏng Deidara. Hồ Cuồng Phong tại Deidara bên tai gào thét, gợi lên hắn rũ xuống trước mắt tóc, lộ ra hắn thanh tú khuôn mặt. Núi đá cây cối tại trước mắt hắn phi tốc lui lại. Deidara trong hốc mắt con mắt tả hữu lắc lư, cẩn thận tìm kiếm phía dưới Roshi vết tích. Bỗng nhiên, hắn con người co rụt lại, sau đó lập tức dừng lại dưới thân đất sét phi điểu. Trong mắt của hắn xuất hiện hai bóng người. Một cái là hắn truy tìm Roshi. Giờ phút này hắn bị mấy cây màu vàng xiềng xích vây khốn. Đầu vô lực rủ xuống tới. Dọc theo màu vàng xiềng xích, hắn nhìn thấy một bên làm hắn có chút quen mặt thanh niên. Thanh niên khuôn mặt đã để hắn cảm giác kinh diễm, mà cái kia thâm thúy như tinh không con mắt càng làm cho hắn thất thần. Trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm giác Aozora hai mắt cùng bên Rinnegan đồng dạng mỹ lệ. Tê, lắc đầu, Deidara mở ra cái khác đầu nói. Uchiha Aozora, may mắn hắn không có mở ra Serinian. Deidara trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút không tin nhìn thấy Uchiha Aozora Serinian liền sẽ thua trận, nhưng hắn ngay lập tức tuân theo bên cùng Sasori lời khuyên. Dù sao cũng là theo Akatsuki phản bội chạy trốn tiền bối. Thực lực nghe nói còn tại Kisame bên trên. Cùng Kisame giao thủ sau đó, hắn tự nhiên sẽ không đối Aozora có bất kỳ khinh thị. Aozora nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, là ta, không sai, đứng tại đỉnh cây. Aozora có chút ngửa đầu nhìn xem trên không Deidara. Đầu hàng đi, dạng này ngươi còn có cơ hội nghiên cứu ngươi nghệ thuật. Nghệ thuật, ngươi vậy mà biết ta nghệ thuật. Deidara hơi kinh ngạc, Aozora nhẹ gật đầu, nói, xem như khói lửa đến xem lời nói. Xác thực coi như không tệ. Có sao nói vậy, Deidara nghệ thuật ngoại trừ phái đại tinh bên ngoài, cái khác đều bình thường. Bất quá, xuất phát từ lòng yêu tài, Aozora trái lương tâm khen hắn một câu. Khói lửa, cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, nghe đến Aozora đem chính mình nghệ thuật so sánh khói lửa, Deidara âm thanh trở nên lạnh lẽo. Ta nghệ thuật cũng không phải khói lửa, mà là trong nháy mắt nở rộ, là cực hạn bạo tác. Người căn bản không hiểu ta nghệ thuật. Aozora nghe vậy lắc đầu, nói, chơi bùn chơi đến não hỏng sao? Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, bị xem thường. Deidara tay trái chắp sau lưng, tay phải mở ra lộ ra hắn nặn tốt từng cái đất sét phi điểu. Cũng chớ xem thường nghệ thuật a. Theo hắn chakra truyền vào, tay phải hắn trưởng trên lòng bàn tay đất sét phi điểu phảng phất nháy mắt đã có được sinh mạng. Theo bốn phương tám hướng bay về phía Aozora. Nhàm chán đồ chơi. Aozora đưa tay chỉ hướng Deidara. Sau một khắc hắn trong tay áo bay ra mà đến một đạo thanh quang. Kiếm quang phân hóa. Theo Aozora quát khẽ một tiếng, bắn ra thanh quang một phân thành hai, hai phân thành bốn. Nháy mắt biến thành dày đặc thanh sắc lưu tinh mưa. Đất sét phi điểu tốc độ cùng tính linh hoạt cực mạnh, nhưng đối mặt đầy trời thanh quang cũng là tránh cũng không thể tránh. Còn chưa tới gần Aozora liền bị thanh quang xoắn nát. Deidara thấy thế, không khỏi sớm kết ấn dẫn nổ. Hay, oanh, oanh, oanh, như sấm sét nổ vang tại trên không nổ tung. Hừng hực ánh lửa cùng bộc phát sóng khí nháy mắt phá hủy phi đao rất nhiều phân thân. Chỉ còn lại một đạo thanh quang theo trong khói dày đặc bắn ra, xuyên thủng phi điểu bên trên Deidara. Sau một khắc, Deidara biến thành một đoàn màu trắng đất sét theo đất sét phi điểu trên thân rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái con rết màu trắng chẳng biết lúc nào bò tới Aozora dưới chân, sau đó nhanh chóng quấn chặt lấy hắn. Ha ha, khói đặc tản đi. Deidara xuất hiện ở Aozora trước mặt, giọng nói như thế lớn, không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ có loại trình độ này. Uổng cho ngươi vẫn là giống như ta 13 tuổi liền gia nhập Akatsuki thiên tài. Thật là khiến ta thất vọng. Thân thể bị trói buộc, Aozora sắc mặt không thay đổi chút nào. nhìn hướng Deidara ánh mắt như cũ là khinh miệt cùng khinh thường. Người đó là ánh mắt gì? Kết thúc, nghệ thuật chính là bạo tạc. Bị Aozora ánh mắt chỗ kích, Deidara nhanh chóng kết ấn dẫn nổ quấn quanh Aozora đất sét. Oanh, tiếng nổ như thường vang lên. Sau đó Deidara một trận đau đớn kịch liệt tập bên trong. A, đau đớn kích thích để hắn theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Trước mắt cũng không phải là Aozora bị nổ thành mảnh vỡ hình ảnh, mà là ánh lửa chói mắt. Trước mắt hình ảnh xoay tròn, Deidara nhìn thấy thương lam bầu trời, xanh biếc rừng rậm, cũng nhìn thấy đại địa bên trên hố sâu, cùng với hắn cái kia bị nổ bay đến khắp nơi tàn chi. Sau đó là không ngừng nhấp nhô mặt đất cảnh tượng. Cộc, cộc, cộc, nghe lấy không nhanh không chậm tiếng bước chân. Deidara nhìn thấy Aozora không ngừng tới gần hai chân của hắn. Đây chính là ngươi nghệ thuật. Thật sự là xấu xí không chịu nổi. Mất lượng lớn máu tạm không có dưỡng khí cung ứng. Chỉ còn một cái tàn tạ đầu. Deidara nghe vậy kém chút chảy máu não trực tiếp qua đời. Bất quá hắn vẫn là bằng vào không bằng lòng dáng chống đỡ thở ra một hơi. Là huyễn thuật sao? Có thể là ta cùng ngươi đối mặt thời điểm rõ ràng không có mở ra Serenian. Phổ thông Uchiha mới cần Serenian đến thi triển huyễn thuật. Aozora thản nhiên nói. Làm ngươi nhìn thấy con mắt của ta thời điểm, ngươi liền đã thân ở ta huyễn thuật thế giới chúng. Aozora mắt trái tập hợp dị thời không si xui. Một đôi mang Gekio nhãn lực, ngoại trừ có thể thi triển nhân gian đạo bên ngoài, còn có thể thi triển khó mà phát giác huyễn thuật. Deidara mặc dù thực lực không tệ, nhưng không có đi qua Itachi treo lên đánh cho nên đến nay không có coi trọng huyễn thuật phòng ngự. Thế cho nên lần đầu nhìn thấy Aozora liền lâm vào Aozora cho hắn bện huyễn cảnh. Nhìn thấy ngươi nháy mắt liền thua sao? Deidara con ngươi thít chặt, sau đó dần dần phai nhạt xuống. Sau đó không lâu liền triệt để mất đi âm thanh. Phát giác được thần hải bên trong lần thứ hai toát ra không ít giọt nước màu vàng. Aozora thì thầm nói, đùa ác, đối hắn mà nói là đùa ác, nhưng có bao nhiêu người vô tội chết tại trong tay của hắn. Không có đi qua tốt đẹp dạy bảo Deidara không thể nghi ngờ chính là cái hùng hai tử, mà lại là cái nắm giữ cực mạnh lực phá hoại hùng hai tử. Hắn nhớ không lầm, để chứng minh chính mình nghệ thuật. Thời kỳ thiếu niên Deidara liền tiếp thu rất nhiều khủng bố tập kích nhiệm vụ. Đây cũng là hắn xem như Onoki đồ đệ lại bị trục xuất thôn một mình ở lại nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Aozora mới vừa rồi còn dâng lên một tia quý tài chi tâm cũng triệt để tiêu tán. Bỗng nhiên, Deidara mở hai mắt ra. Ta không phải là đã chết sao? Suy nghĩ vừa mới sinh ra. Hắn phát hiện chính mình mặc dù xem đến đồ vật, nhưng không phải mắt thường nhìn thấy. Hắn phát hiện chính mình chính như cùng một đoàn xương trắng phiêu phù ở đầu của mình bên trên. Lần thứ hai nhìn thấy chính mình tàn thi, Deidara trong lòng dâng lên không hiểu cảm giác. Hắn Deidara tại sao có thể như vậy chết đi? Điểm này cũng không nghệ thuật. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng chính mình là chết. Bất quá tựa hồ tử vong không hề đại biểu kết thúc. Xem ra, trong truyền thuyết tịnh thổ tựa hồ tồn tại, cảm thụ được trong cõi u minh hấp dẫn. Deidara nhìn chằm chằm Aozora một cái, sau đó liền chuẩn bị tiến về tịnh thổ, nói không chừng còn có cơ hội để ngươi nhìn ta chân chính nghệ thuật. Đang chuẩn bị rời khỏi, Deidara phát hiện Aozora ánh mắt chính nhìn về phía chính mình. Không thể nào, hắn có thể nhìn thấy ta, tựa hồ là vì đáp lại hắn. Aozora nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Linh thể trạng thái Deidara phảng phất như là thấy quỷ. Không, so gặp quỷ còn làm hắn ngạc nhiên. Dù sao hắn đã là quỷ. Deidara nói ra, người nhìn đến thấy ta. Cái này, nói, là không có âm thanh. Nhưng Aozora nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tự nhiên, không phải liền là quỷ hồn sao? Đang lúc nói chuyện, Aozora hai mắt câu ngọc xoay tròn. Nháy mắt biến thành câu ngọc Rinnegan dáng dấp. Serenian, Rinnegan, Deidara kinh ngạc lên tiếng. Sau đó liền thấy Aozora phía sau xuất hiện một cái nguy nga bóng dáng. Nhìn thấy cái này mặc màu đen long bào đầu đội quán lưu thần ma. Deidara cảm thấy một trận đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn giờ phút này chính là linh hồn trạng thái. Cho nên nỗi sợ hãi này để linh hồn hắn không khỏi cứng đờ. Nhịn không được run rẩy. Hắn nhìn xem Aozora, kinh hãi nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Aozora hai mắt chạy xe không? Tựa như tự nói. Tựa như thì thầm, ta là một, cũng là vạn, là bắt đầu, cũng là kết thúc, là người sáng tạo, cũng là chúa tể giả. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Aozora tuấn mỹ không giống nhân gian dung nhan. Nhìn lại Aozora cái kia mỹ lệ thần bí hai mắt. Deidara sắc mặt biến đổi khó lường. Hắn phảng phất nhìn thấy đi thế gian thần linh. Aozora lắc đầu bật cười. Cái này ra hỏa thật đúng là tin. Khống chế Diêm La mở ra miệng lớn. Aozora sẽ bị hắn chơi hỏng Deidara thu vào Diêm La trong bụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.